Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 5, 5, chiều đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giang giật ôm song trưởng. Đánh giá Sở Tiêu hỏi. Ngươi như thế nào đột nhiên đến chỗ này của ta đến? Sở Giang giật không nhớ rõ đời trước Sở Tiêu có tại thời gian này tìm đến chính mình. Vẫn là trước kia Sở Tiêu cũng tới. Chính là chính mình không phát hiện. Sở Tiêu nhíu mày. Tựa hồ đối trả lời vấn đề này có chút kháng cự. Làm sao vậy? Không dễ nói đi. Sở Tiêu trầm mặc một hồi. Thấy chết không sờn mà nói. Hôm nay là Lâm Thiệu An sinh nhật. Ngươi không đi. Ta nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện. Cho nên lại đây nhìn xem. Sở Giang giật nhíu mày. Sinh nhật. Trọng sinh nhiều ngày như vậy. Chính mình vẫn luôn đều tại dưỡng thực vật. Cư nhiên đem Lâm Thiệu An sinh nhật đều cho quên. Sở Tiêu có chút khẩn trương đất nhìn Sở Giang giật. Trong lòng rất là bất an. Hắn đi tham gia Lâm Thiệu An sinh nhật. Là ngóng trông có thể ở sinh nhật sẽ thượng thấy Sở Giang giật một mặt. Chính là, thật bất ngờ. Luôn luôn đem Lâm Thiệu An đặt ở đệ nhất vị Sở Giang giật cư nhiên không có xuất hiện. Sở Tiêu không khỏi bắt đầu miên man suy nghĩ. Sợ Sở Giang giật là đã xảy ra chuyện hoặc là sinh bệnh. Mới không đi sinh nhật yến. Sở Tiêu yến hội trên đường liền chuồn êm đi ra. Vội vội vàng vàng đất chạy tới tìm Sở Giang giật. Không nghĩ tới Sở Giang giật thức tỉnh thực vật hệ dị năng. Còn đem Lâm Thiệu An sinh nhật quên sạch sẽ. Chủ động nhắc tới tình địch. Sở Tiêu tâm tình thập phần rối rắm. Tuy rằng Sở Tiêu vẫn cảm thấy không có gì hy vọng. Nhưng tóm lại vẫn là bế điểm hy vọng. Sở Tiêu tiểu tâm đất nâng ánh mắt. Thấy Sở Giang giật ánh mắt đảo qua đến. Lại nhanh chóng mai phục đầu. Sở Giang giật. A, một tiếng. Sở Tiêu ngẩng đầu. Hỏi. Ngươi không đi cho hắn sinh nhật sao? Sở Giang giật lắc lắc đầu. Hắn nếu chưa cho ta phát thiệp mời. Tự nhiên là không hy vọng ta đi. Ta vừa lúc gần nhất trong tay khẩn. Tỉnh thượng nhất bút quà sinh nhật tiền cũng là hảo. Trước kia Sở Giang giật tổng là đem Lâm Thiệu An phủng ở lòng bàn tay thượng. Lại không từng nghĩ nhân ra vui lòng hay không bị hắn phủng ở lòng bàn tay thượng. Sở Giang giật kỳ thật là không thích náo nhiệt. Bị kích động đất chạy tới cho Lâm Thiệu An sinh nhật. Đầu tiên là bị cửa nhà người làm khó dễ nhất đốn. Sau đó lại bị Lâm Thiệu An bằng hữu chế nhạo cười nhạo một phen. Sở Giang giật lắc lắc đầu. Lâm Thiệu An đại khái là rất thích ý nhìn chính mình xấu mặt đi. Đời trước Lâm Thiệu An liền lạnh như vậy lãnh nhìn. Mà chính mình tổng là đem sở hữu sai lầm lãm đến trên người mình. Cảm thấy chính mình thái phí. Ném Lâm Thiệu An người. Có một số việc, tổng là không thể cưỡng cầu. Miễn cưỡng đến cuối cùng. Liền thành áp lực phẫn hận. Sở Tiêu có chút kinh ngạc nhìn Sở Giang giật. Trong ánh mắt lộ ra vô tận kinh ngạc. Sở Giang giật cười cười. Làm sao vậy? Này phó biểu tình. Sở Tiêu lắc lắc đầu. Đạo, không có gì. Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta làm tiên nhân trưởng cho ngươi ăn. Sở Giang giật có chút hưng trí bừng bừng đất tưởng hiển hiển thân thủ. Sở Tiêu thụ sủng nhược kinh đất ngẩng đầu. Đôi mắt tinh lượng. Có thể chứ? Muốn hay không ta hỗ trợ? Sở Giang giật lắc lắc đầu. Ngươi ngồi đi, ngươi tay chân vụng về. Vào phòng bếp cũng là thêm phiền. Sở Tiêu nghe lời đất tại nhà ăn ngồi xuống. Trái tim đập bình bịch. Nhìn phòng bếp phương hướng. Lộ ra thản nhiên mỉm cười. Sở Giang giật đem tiên nhân trưởng đi thứ. Cắt thành ti, thêm muối quấy quân. Lại dùng thủy phiêu đi dính dịch. Từ bỏ hơi nước, ra điểm muối cùng đường phan quân. Chế thành một đạo rau trộn tiên nhân trưởng. Ăn nhiều thực vật đối thú nhân thức tỉnh giả cùng dị năng giả đều có thực đại chỗ tốt. Nhất là thực vật hệ dị năng giả gieo trồng thực vật. Có thể từ bỏ thú nhân trong cơ thể tạp chất. Sở Giang giật cảm thấy Sở Tiêu là động vật ăn thịt. Quang nhượng hắn ăn tiên nhân trưởng có chút khó coi. Liền lại làm một đạo tiên nhân trưởng đôn bài cốt. Mà thế sau đó thực vật quý thái quá. Dị thú thì tương đối mà nói thuận tiện nghi nhiều. Sở Giang giật không chút nào keo kiệt đem trong nhà dư lại bài cốt đều đôn. Nồng đậm mùi phiêu đãng tại Sở Tiêu chóp mũi. Sở Tiêu nhịn không được có chút kích động. Vốn là Sở Giang giật có thể thỉnh hắn. Sở Tiêu đã cảm thấy mừng rỡ như điên. Nhìn Sở Giang giật bưng lên đồ ăn. Sở Tiêu trong con ngươi lộ ra vài phần thèm nhỏ dại ý. Sở Giang giật tại Sở Tiêu đối diện ngồi xuống. Ăn đi. Sở Tiêu nhắc tới chiếc đũa. Có chút câu nệ đất ăn đứng lên. Việc ăn tốc độ càng nhanh. Sở Giang giật nhàn nhã đất ăn. Tiên nhân trưởng mùi vị không tệ. Bất quá, đối với đã ăn hơn 10 ngày Sở Giang giật, lực hấp dẫn ngược lại là không có nhiều đại. Nhưng là Sở Tiêu liền không giống. Tiên nhân trưởng ăn hết. Một cỗ ôn nhuận năng lượng chảy vào Sở Tiêu trong thân thể. Sở Tiêu cảm thấy thân thể của mình trong kia cỗ sao động năng lượng. Bình ổn thiệt nhiều. Sở Giang giật mới ăn vài hớp. Sở Tiêu liền đem một bàn tiên nhân trưởng đều ăn luôn. Cách chương.